mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1551, giản bản huyễn cũng thật. Lý Phàm không khỏi ngờ tới, có phải hay không vì trợ giúp chính mình thoát khỏi ba đạo hòa hợp ảnh hưởng. Hoàn Chân lúc này mới lâm vào trong yên lặng. Đối với hắn mà nói, Hoàn Chân một đường nương theo hắn một lần nữa tu hành, đột nhiên không có nó xem như át chủ bài. Lý Phàm trong lòng cực kỳ khó chịu, cũng may trong phía trước mất trí nhớ trải qua cái kia mấy chục năm, cũng miễn cưỡng coi như là một hòa hoãn. Dường như nói cho Lý Phàm, coi như không có thật đúng là toàn bộ nhờ chính hắn, cũng có thể đi ra một đầu tu luyện thông thiên chi lộ đi ra. Chỉ là so với nhất niệm phát động, vãn hồi hết thảy Hoàn Chân, nghịch hành chu thực sự kém quá nhiều. Không có bảo toàn tánh mạc át chủ bài, muốn càng cẩn thận một chút, bằng không, lần này chết, chỉ sợ sẽ là thật đã chết rồi. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia khói mù, từ bỏ tiếp tục dây dưa trong ngủ mê Hoàn Chân. Lý Phàm đem lực chú ý chuyển rời đến nghịch hành chu trên, mặc dù yếu, nhưng xem như trước mắt duy nhất thủ đoạn bảo mệnh, vẫn còn cần tỉ mỉ chú ý. Đi ngược dòng nước 8.000 năm, vốn là tổn hại không chịu nổi. Đại nạn danh giới nghịch hành chu, trước mắt trạng thái chỉ có thể dùng thê thảm hai chữ để hình dung. Sau khi Lý Phàm cưỡng ép chạm đất, cũng chỉ còn lại có một mảnh trơ trụi bong tàu, cùng với một chút cột trụ còn sót lại. Nếu không phải vẫn cảm nhận được trên bong này tí ti nghịch hành chi đạo khí tức, chỉ sợ Lý Phàm đều phải cho rằng cái này nghịch hành chu đã hư hại. Mặc dù Thái Thiên Đế nói qua, chỉ cần hiểu ra nghịch hành chi đạo, người người đều có thể tạo ra nghịch hành chu, nhưng toàn bộ nguyên sơ khả năng, vô số năm qua, cũng tựa hồ chỉ có hai chiếc nghịch hành chu được sáng tạo. Rõ ràng thực tế cũng không phải giống Thái Thiên Đế nói đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất, Lý Phàm cảm ứng đến nghịch hành tấm ván gỗ, quan sát rất lâu, đối với như thế nào chữa trị cũng chung quy là vô kế khả thi. Chớ đừng nhắc tới sáng tạo mới, Hoàn Chân, trường sinh đại đạo, nghịch hành chu, bây giờ cơ hồ toàn bộ đều ở vào bãi công trạng thái. Lý Phàm tình cảnh trước mắt, tuyệt đối không tính là mỹ diệu, thế là một thế này mục tiêu liền tạm thời rõ ràng, chủ yếu nhất, mau chóng tìm được trợ giúp Hoàn Chân thức tỉnh phương pháp. Thứ yếu, chữa trị nghịch hành chu, tích xúc trường sinh đại đạo sức mạnh, vô luận là loại nào, đối với bây giờ Lý Phàm tới nói, đều có chút lực không thể bằng. Bây giờ có mấy cái vấn đề đặt tại trước mặt Lý Phàm. Một, Hoàn Chân lâm vào trong yên lặng. Như vậy chính mình lĩnh ngộ thật giả chi biến, cùng với huyễn cũng thật thần thông, kết quả còn có không dùng. Hai, mình tại Thái Thiên Đế dưới sự giúp đỡ, về tới 8.000 năm trước. Như vậy tại trên thời gian này tiết điểm, Sơn Hải Ngư Trường phía dưới bịt kín trong thôn lạc, có hay không một cái khác Thái Thiên Đế? Nếu là tồn tại, hắn có thể cảm ứng được 8.000 năm sau trên người mình chuyện xảy ra sao? Nếu là không tồn tại. Ba, coi là mình thực lực khôi phục như lúc ban đầu, trạng thái bổ sung đầy đủ sau đó, kế tiếp, nên đi nơi nào? Là trở lại neo định một năm cái này chính mình vô cùng quen thuộc an toàn lúc vực. Vẫn là tiếp tục hướng đi qua tự do, mãi đến tìm được chân chính an toàn. Cho dù là Lý Phàm, trong lúc nhất thời đối diện với mấy cái này vấn đề, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, chỉ có thể từng cái tới, đối mặt chung quanh những thứ này hư hư thực thực tiên đạo thập tông đệ tử vây bắt. Lý Phàm đầu tiên thí nghiệm một phen thật giả chi biến. Bây giờ thân thể, tu vi hoàn toàn không có, bất quá tại còn sót lại trường sinh đại đạo gia trì, cũng đủ để bị qua đi tương đương với chính mình hợp đạo kỳ thực lực. Thật làm giả thì giả cũng thật tương đương Lý Phàm trong lòng mặc niệm. Nhưng mà Vân Đạm Phong Khinh cũng không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Bất quá Lý Phàm cũng không có vì vậy cảm thấy sợ hãi. Ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Trên thực tế, đang thi triển thật giả chi biến trong nháy mắt, Lý Phàm đích xác cảm nhận được duy nhất thuộc về thật giả chi biến ba động. Sự thật chứng minh, coi như không có hoàn chân, chính hắn cũng có thể thực hiện thiệt giả biến ảo. Dù sao đây là chính hắn lĩnh ngộ con đường, chỉ cần Sơn Hải Trần Thế ở giữa, vẫn tồn tại thật giả chi đạo, hắn đều có thể thong dong thi triển, mà chỗ trên thân không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chỉ là bởi vì, 8.000 năm trước đây thời không, cùng 8 năm trước sau đại đạo hoàn cảnh, có rõ rệt khác nhau, gần vạn năm thời gian, đạo sinh đạo diệt, tại tăng thêm ngoại giới đạo yên chi kiếp đáp nặn ảnh hưởng. Hoàn toàn có thể đem hắn xem là hai cái thế giới khác nhau. Cho nên, Lý Phàm giả cũng thật thần thông mặc dù thành công thi triển. Nhưng mà đem trong khi quan tưởng tu vi xuất hiện lại ở trong cơ thể mình cử động, lại thất bại, bởi vì cái gọi là sai một ly, đi 1.000 dặm, chi tiết chênh lệch, hoàn cảnh kịch biến, đưa đến Lý Phàm giả cũng thật thần thông thất bại. Nói trắng ra là, thật giả chi biến hành chi hữu hiệu, cần xây dựng ở đối với thế gian đại đạo tường tận nhận thức phía trên. Tình huống hiện tại chính là, đại đạo biến rời, cần Lý Phàm lần nữa tiến hành nhận thức. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tuy nói 8.000 năm thời gian, nhưng dù sao cũng là cùng một khả năng, cùng một thế giới, chỉ cần cho Lý Phàm một đoạn thời gian, lần nữa thành lập lên đại đạo hoàn cảnh nhận thức, Lý Phàm liền lại có thể thông thuận tự nhiên thi triển thật giả chi biến. Chỉ là đáng tiếc là, huyễn cũng thật cái này một thần thông, theo hoàn chân yên lặng, tựa hồ cũng từ trên người ta biến mất, cẩn thận cảm ứng rất lâu, cuối cùng xác định sau đó, Lý Phàm trong lòng khe khẽ thở dài, bất quá hắn cũng tịnh không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Sau khi đã trải qua trường sinh đại đạo được cùng mất, Lý Phàm trong lòng tinh tường, chính mình cùng người khác ban cho, cuối cùng có trên bản chất khác biệt, nhưng coi như đã mất đi, Lý Phàm cũng không có triệt để từ bỏ huyễn, cũng thật cái này có thể xưng Sơn Hải ở giữa tối. Cường bảo mệnh thần thông, có thể tại vô hạn mặt biển phía trước, biến ảo ẩn nấp thân phận của mình. Một khi hưởng qua hắn tư vị, Lý Phàm như thế nào nguyện ý bỏ qua? Cái gọi là huyễn cũng thật, chỉ có điều thật giả chi biến một loại cực kỳ cao cấp phương thức vận dụng. Bằng vào ta đối với thật giả chi biến cảm ngộ, Lý Phàm cẩn thận trở về chỗ, trước đây ở vào huyễn cũng thật phù hộ ở dưới cảm giác. Cũng may mà trước đây thời khắc thường trú, cho Lý Phàm lưu lại đầy đủ khắc sâu thể ngộ, này mới khiến Lý Phàm bây giờ nghĩ lại, hơi dễ dàng một chút, coi như không thể xuất hiện lại chân chính huyễn cũng thật. Thực hiện hắn phiên bản nhược hóa, hay không khó khăn, Lý Phàm ánh mắt đảo qua chung quanh sắc mặt khó coi đệ tử. Sau một lát, biến hóa lặng yên phát sinh, tiểu tử ngươi nhẫn nhịn đã nửa ngày, cái dám đều không phóng xuất một cái. Ta nhìn ngươi, nguyên bản một vị trong đó tu sĩ, đang đã không nhịn được, một cái tát ở Lý Phàm trên đầu, trong miệng còn hung hung hổ hổ, ánh mắt lộ ra hung quang. Nhưng theo Lý Phàm huyễn cũng thật thần thông thi triển, trên mặt hắn bất thiện thần sắc, lại là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh mấy người cũng là như thế, dường như là quên đi, Lý Phàm vị này từ trên trời giáng xuống, Dược Vương Tông đệ tử, thân phận. Chỉ là coi hắn là trở thành chính mình người. Phía trước quạt Lý Phàm một não quang tu sĩ, sau khi trở nên hoảng hốt, mờ mịt nhìn chung quanh, qua một hồi lâu, vừa mới lấy lại tinh thần, thần sắc kịch biến, chợt vỗ đùi, hỏng, tiểu tử kia người đâu? Những người khác cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao kinh hô, Làm sao có thể? Trước mắt bao người, lại còn để cho hắn cho chạy. Ta xem người kia căn bản không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Đến tột cùng chạy thế nào rơi? Mọi người đều là khó có thể tin. Thần thức lùng tìm phụ cận, lại không có tìm được bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Đúng lúc này, Lý Phàm nói chuyện, các ngươi ngửi, trong không khí tựa hồ lưu lại một tia nhàn nhạt mùi thuốc. Ta nghe, Dược Vương Tông đệ tử am hiểu nhất làm cho thuốc, có thể y sinh, cũng có thể sát sinh, hẳn là chúng ta mắc lừa. Lý Phàm trong giọng nói, tràn đầy hối hận không vội, quả thật như thế, tu sĩ khác khịt khịt mũi, cũng là nhao nhao tỉnh ngộ lại. Tất cả hối hận không thôi, không phát hiện chút nào đến, Lý Phàm vị này lẽ ra không nên tồn tại người chỗ dị thường. Xem như tạm thời chuyển nguy thành an, Lý Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, trước mắt cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Thực lực khôi phục cần xây dựng ở đối với mảnh này đi qua thời gian quan sát, chỉ có thể từ từ mức tính. Ta mặc dù tại thời gian trường hà dội rửa phía dưới, đã mất đi ngày xưa ngộ đạo cảm thù, nhưng chỉ cần gặp lại đạo, hẳn là có thể rất nhanh một lần nữa lĩnh ngộ. Người khác cần từ không tới có mở con đường, mà ta chỉ cần lại đi một lần thôi. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lúc này huyền hoàng bầu trời, đủ loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, nhao nhao xông lên đầu. Chẳng qua trước mắt còn thân ở địch nhân trong vòng vây, Lý Phàm huyễn cũng thật cũng còn không có có thể làm được hoàn toàn cải thiện người khác nhận thức, cho nên cũng không có đặc biệt hiển lộ, chỉ là dựa theo ngộ đạo tích xúc thực lực. Ngay tại một nhóm tu sĩ bởi vì vứt bỏ mục tiêu mà chân tay luống cuống lúc, nơi chân trời xa một vệt sáng bay tới, nhanh chóng tiếp cận. Hỏng là Tùng trường lão tới. Một đám tu sĩ nhao nhao biến sắc, các huynh đệ, đường kính phải gìn giữ nhất trí, cắn chết chúng ta căn bản không có thấy một đạo khác lưu quang. Rất nhanh, đám người ngay tại trong thần thức giao lưu đã đạt thành chung nhận thức. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm đạo kia đang đến gần thân ảnh. Hắn nhìn rõ ràng, cái này bị một đám tu sĩ e ngại không dứt Tùng trường lão, nhìn qua bất quá là nguyên anh tu vi, nhưng phi độn tốc độ nhưng cũng không chậm, rất nhanh liền đáp xuống trước mặt mọi người, hỏi thăm Dược Vương Tông rời đi sự tình, cùng với một đạo khác tương phản đảo ngược lưu quang. Đám người dựa theo lúc trước ước hẹn lý do thoái thác hồi phục. Tùng trường lão ánh mắt đảo qua đám người, nhất là tại Lý Phàm trên thân dừng lại lâu nhất, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, không nói thêm gì. Dược Vương Tông rời đi sớm tại thập tông thượng sư trong dự liệu. Hừ, một đám thứ không biết chết sống, liền theo bọn hắn đi thôi. Tùng trường lão ngữ khí khinh thường, nắp hòm kết luận, bọn hắn mặc dù đi, nhưng sơn môn căn cơ còn vẫn tại. Chúng ta Dài Thanh Cốc mặc dù ở gần nhất, nhưng muốn nuốt một mình Dược Vương Tông lưu lại, vẫn còn có chút miễn cưỡng, chỉ có thể lựa chút tinh hoa nhất khu vực. Các ngươi tốc cùng ta trở về sơn môn, chuẩn bị ứng đối kế tiếp phân tranh. Thiên hạ này, nếu không thì thái bình a. Tùng trường lão thở dài một hơi, đám người nhao nhao lĩnh mệnh, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt toàn bộ đều dâng lên một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Lý Phàm cũng xen lẫn trong đó, đi theo quay trở về cái này cái gọi là Trường Thanh Cốc. Dựa vào huyễn cũng thật bản sự, vô luận đi đến nơi nào đều giống như về nhà. Một phen nghe ngóng sau đó, rất nhanh liền làm rõ ràng tình trạng. Trường Thanh Cốc chính là tiên đạo thập tông một trong, Thái Thượng Tông quy thuộc tông môn. Nói là quy thuộc, chẳng qua là treo cái tên tuổi mà thôi, chỗ tốt không hưởng thụ được bao nhiêu, nhưng hàng năm cần thượng trước cung phụng lại là không thể kém một chút. Thập tông nếu có trinh ích, còn nhất định phải không chút nào đại khái tương ứng, có thể nói là thập tông nô lệ cũng không phải là quá đáng. Nhưng tiên đạo thập tông thế lớn, coi như Trường Thanh Cốc đệ tử trong lòng đều có bất mãn, cũng không thể tránh được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Trường Thanh Cốc tiếp giáp Dược Vương Tông, Dược Vương Tông tế thế hành y, cứu người vô số, mà Trường Thanh Cốc cũng dựa vào Dược Vương Tông mang đến tiện lợi, để giành không nhỏ cơ nghiệp, xem như một cỡ nhỏ tông môn, một vị hóa thần trưởng môn, ba vị nguyên anh thực lực của trưởng lão, tại trong phương viên vạn dặm đều tính thực không tệ. Trước đó không lâu, tiên đạo thập tông dường như phát hiện Dược Vương Tông có muốn trốn cách ý đồ, cho nên hạ giám thị mệnh lệnh, nếu có dị thường, lập tức báo cáo, cho nên mới có Trường Thanh Cốc đệ tử phát hiện từ trên trời giáng xuống Lý Phàm một màn kia. Tùng trường lão, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo, ngay tại vì tranh đoạt Dược Vương Tông còn sót lại địa bàn. Trường Thanh Cốc bên trong một mảnh khẩn trương, không khí dần dần bao phủ thời điểm. Lý Phàm lại là âm thầm tìm tới Tùng Trường Lão. A, chuyện gì? Tùng Trường Lão nhận ra Lý Phàm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngươi là ngày đó Thủ Sơn đệ tử, tên gọi là gì tới? Hồi trưởng lão mà nói, tiểu nhân tên là Lý Bình, vừa mới nhập môn không lâu. Lý Phàm há mồm liền ra, huyễn cũng thật ra trì, cái này bất quá nguyên anh kỳ trưởng lão, cũng là nhìn không ra sơ hở, ngươi có chuyện gì bẩm báo? Hôm đó, kỳ thực Dược Vương Tông có một đạo lưu quang, trở về huyền hoàng giới, đang rơi vào trong chúng ta, tuy bị chúng ta bắt được, cũng không thận bị cái kia tặc nhân đào thoát. Lý Phàm làm ra một bộ thấp thỏm lo âu thần sắc. Tùng trường lão thoáng chốc híp mắt lại. Những người kia dám liên hợp lại lừa gạt trưởng lão, còn uy hiếp ta. Ta mặc dù lúc đó đồng ý, nhưng sau khi trở về càng nghĩ, lại là trong lòng từ đầu đến cuối bất an. Ngươi ngược lại là có lòng. Tùng trường lão bỗng nhiên đứng dậy, đi ra cửa đi. Bất quá nửa thưởng thời gian, liền đã trở về, chỉ là trên thân nhiều chút nhàn nhạt huyết tinh khí tức. Ngươi tuy có lừa gạt cử chỉ, lại có thể kịp thời ăn năn, càng có vạch trần chi công, nên thưởng. Ngươi muốn cái gì? Tùng trường lão nhàn nhạt hỏi. Tiểu nhân không dám có sở cầu, mặc cho trưởng lão ban thưởng. Lý Phàm hồi đáp. Tùng trường lão khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Suy nghĩ sau một lát, liền ban thưởng Lý Phàm một kiện phòng thân pháp khí. Kế tiếp phân tranh dần dần lên. Có pháp khí này phù hộ, có thể sống xác suất tuyệt đối sẽ tăng thêm không thiếu. Cái này Tùng trường lão, người cũng không tệ. Trong tay Lý Phàm vuốt vuốt cái này long văn hỏa cháo, cũng là cười cười. Hắn tự nhiên sẽ không để ý đây là gì pháp bảo ban thưởng. Sở dĩ lại đi cái kia Tùng trường lão trước mặt, bất quá là vì thí nghiệm một phen chính mình huyễn cũng thật tài năng thôi. Lần đầu gặp gỡ, Tùng trường lão còn bản năng sinh lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ, hắn đã hết hoàn toàn bị che đậy, đem Lý Phàm xem như Trường Thanh Cốc đệ tử, muốn giấu giếm được hóa thần cảnh giới. Còn cần một đoạn thời gian, ta đối với thời gian này tọa độ đại đạo lĩnh ngộ càng nhiều, thời gian này càng nhanh, quanh mình linh lực giống như là bị hấp dẫn, quay chung quanh ở hai bên người hắn, nhưng Lý Phàm lại cố ý không có đi hấp thu, chỉ là vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn trời, mày nhăn lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, rõ ràng là giống nhau đại đạo. Nhưng hắn xem như khi xưa chân tiên, cảm ngộ thời điểm lại sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Không phải hắn khi xưa cảm ngộ ký ức mất hiệu lực, mà là huyền hoàng giới đạo tắc, tại bản năng cự tuyệt bị hắn cảm ngộ. Hừ, huyền hoàng thiên đạo, một sợi tinh quang, từ trong mắt Lý Phàm hiện lên.